Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42, này thanh âm quen thuộc. Này, Liễu Tình a, ở chỗ nào? Ta đã nói với ngươi cái này cao kiện người bạn nhỏ có thể không được. Hắn, a được được được, nói chính sự. Ta này muốn tiến hành công kích kiểm tra. Ngươi đến giúp một chuyện thôi. Đúng đúng đúng, cái gì? Ai không phải cũng làm lỡ không được ngươi bao nhiêu thời gian ngươi theo ta muốn cấp C nhiệm vụ. Này không muốn ta mạng ra sao? Đừng đừng đừng, ngươi đợi lát nữa. Cấp E, E cộng, cái kia cấp D không thể cao đến đâu. Ta này nghiên cứu kinh phí cũng không phải gió to cạo đến. Đúng đúng đúng, coi như ta nợ ân tình của ngươi. Ân tình? Trương Long để điện thoại xuống, rất lúng túng nhìn một chút cao kiện, nói, đợi lát nữa, Liễu Tình đến giúp đỡ kiểm tra. Được, lại nói mặc dù là kiểm tra, nhưng cao kiện đối với chấn hồn chuông vật này vẫn là rất mâu thuẫn. Có cái người quen đồng thời, chí ít trong lòng có thể thả lỏng rất nhiều. Chờ đã, Trương viện sĩ, ngươi không phải nói hiện tại không ai có thể bình thường sử dụng chấn hồn chuông. Cao kiện đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Đúng đấy, vậy làm sao thử? Cao kiện nghi hoặc, đơn giản a, hiện nay đến xem, khởi động chấn hồn chuông. Chỉ cần trong nháy mắt linh lực phát ra giá trị vượt qua 100p là được. Bất kỳ cấp C võ đạo gia cũng có thể. Trương Long giải thích, cái kia trước ngươi nói. Cao kiện dừng một chút, tựa hồ đột nhiên nghĩ rõ ràng một số chi tiết nhỏ, cái kia Liễu Tình dùng qua chấn hồn chuông sẽ như thế nào? Trương Long chỉ bên cạnh chuẩn bị sofa, nói, nhìn thấy cái kia không? Cho hai người chuẩn bị. Ha ha, này xem ra như là một tự thiêu thí nghiệm. Không nhường Trương Long chờ quá lâu, Liễu Tình liền đẩy cửa đi vào. Trương Long kéo dài phấn khởi bên trong, vô cùng thần bí đối với Liễu Tình nói, ngươi biết tiểu cao vừa hồn lực kết quả khảo nghiệm là bao nhiêu? Này ngươi khẳng định không biết, ngươi đoán ân, ta phỏng chừng ngươi cũng không thể đồng ý đoán, ta cho ngươi biết đi, 190, là 190. Liễu Tình khẳng định là đối với Trương Long nói chuyện trò thuộc tính có nhất định miễn dịch. Bắt đầu thời điểm cũng không chú ý nghe, mãi đến tận Trương Long hô lên 190, nàng mới lộ ra kinh sợ vẻ mặt, nhìn phía bên cạnh cao kiện, 190, Liễu Tình cùng vừa Trương Long tâm tình gần như, làm sao sẽ như vậy cao, sợ rồi chứ, ha ha sợ rồi chứ, ta đã nói với ngươi, tiểu cao tình huống này a thực sự là... Các ngươi đem hắn đưa tới viện nghiên cứu đạt được, nhường hắn làm ta trợ thủ, đãi ngộ khẳng định so với cục giám sát đặc biệt cao. Ai đúng rồi, tiểu cao ngươi muốn không? Không muốn, cao kiện lần thứ hai đánh gãy Trương Long. Không, không, ai ngươi đúng là nhường ta hỏi xong a. Này cho ta nghẹn, đến từ Trương Long tâm tình tiêu cực cộng 137. Cao kiện tự nhiên không để ý tới Trương Long. Hắn này viện sĩ danh hiệu rất đáng sợ. Nhưng tiếp xúc lâu thực sự là đối với hắn kính nể không đứng lên. Hàng này chính là cái đùa bước. Cao kiện dư quang nhìn thấy Liễu Tình trên mặt xuất hiện một nụ cười. Tựa hồ cảm nhận được cao kiện ánh mắt. Này bôi ý cười lóe lên liền qua. Liễu Tình lần thứ hai trở về tấm kia nghiêm túc mặt lạnh ăn tiền. Cao kiện không hiểu ra sao, muốn vui liền vui chứ. Được rồi, mau mau, ta một hồi còn có việc. Liễu Tình nghiêm mặt nói rằng, ân hành, ngươi ngồi cái kia. Cao kiện, ngươi ngồi cái kia sofa. Liễu Tình, ngươi chờ ta đi ra ngoài lại đong đưa chuông a. Trương Long đem cao kiện sắp xếp đến khoảng cách Liễu Tình 15 mét xa một cái khác trên ghế salon. Sau đó chính mình một đường chạy chậm đến sát vách phòng quan sát. Chuẩn bị, Liễu Tình nói, vừa dứt lời, Liễu Tình rung cổ tay. Phòng thí nghiệm liền bị tiếng chuông lấp kín. Trước hết chịu đến sóng âm công kích chính là Liễu Tình. Nàng ở thôi thúc tiếng chuông một sát na chính là hai mắt một đen ngã vào trên ghế salon. Cao Kiện cũng ở gần như cùng lúc đó chịu đến tiếng chuông công kích. Có điều cùng trước hai lần không giống. Cao Kiện tuy rằng cảm giác đầu như kim đâm đau một hồi, nhưng cũng chỉ là quơ quơ thân thể, cũng không có mất đi ý thức. Lục lạc từ Liễu Tình trong tay lướt xuống, rơi trên mặt đất phát sinh leng keng tiếng vang. Có điều không có linh lực thôi thúc trấn hồn chuông cũng chính là một phổ thông lục lạc mà thôi. Cao Kiện đứng dậy, mấy giây sau khi Trương Long kích động chạy vào. Ngươi không có chuyện gì? Trời à, không phải nói ngươi cũng phải hôn mê một, hai giây. Đây là nhiều lần bị công kích sản sinh kháng tính sao? Không, không đúng, ta trước tiên nhớ một hồi. Còn có, đầu ngươi đau không? Hiện tại cảm giác gì? Ta xem ngươi thật giống như có chút lắc a. Trương Long lại bắt đầu cằn nhằn. Cao Kiện chỉ Liễu Tình. Trương viện sĩ, ngài không nhìn tới xem Liễu Tình tiền bối. Trương Long xem Liễu Tình liếc mắt nằm trên ghế sa lông. Nhất thời xua tay nói rằng, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Nàng một hồi liền có thể hoãn lại đây. Ngược lại là ngươi, số liệu a, số này theo rất then chốt a. Liễu Tình rất nhanh sẽ khôi phục ý thức. Có điều cùng lần trước đối với Triệu Diệp như thế. Nàng qua rất thời gian dài mới khôi phục quyền khống chế thân thể. Bao lâu? Liễu Tình mơ hồ không rõ nói rồi hai chữ. 8:34. So với lần trước nhanh hơn một giây. Trương Long cầm đồng hồ báo giây nói rằng. Hắn nói xong lại nhìn Cao Kiện nói. Quả nhiên a, Liễu Tình ba lần kết quả khảo nghiệm đã rất rõ ràng. Nhiều lần bị trấn hồn chuông công kích cũng sẽ không xuất hiện miễn dịch hiện tượng. Người biểu hiện tại sao so với Liễu Tình miêu tả còn tốt hơn? Người thật không ngất sao? Vẫn là ngất không đủ triệt để. Cao Kiện mau mau đánh gãy Trương Long tự mình nói với mình. Kỳ thực rất đơn giản. Ta ba chữ liền có thể trả lời ngươi. Cái nào ba chữ? Trương Long trong nháy mắt hưng phấn. Không biết. Bất chi đạo, chấm ngoặc kép, đến từ Trương Long tâm tình tiêu cực cộng 394. Kỳ thực Cao Kiện không phải hoàn toàn không biết, trong lòng hắn đã có suy đoán. Nếu như đoán không sai, lực lượng tinh thần của hắn ở những ngày qua lại tăng trưởng không ít. Bởi vì đối mặt trấn hồn chuông cảm giác đã cùng trước hoàn toàn khác nhau. Hẳn là ngự vật dụng cụ luyện tập công lao. Kết hợp Trương Long đối với trấn hồn chuông phân tích, Cao Kiện cho rằng Triệu Diệp cùng Lam Tinh mặc dù có thể ở tiếng chuông trong phạm vi duy trì tình. Táo, cũng không phải Triệu Diệp đã khống chế trấn hồn chuông phạm vi công kích, mà là bọn họ hồn lực vượt qua nhất định trị số. Đem lục lạc công kích miễn cưỡng ăn đi, giới hạn này rất khả năng chính là mình hiện nay cái này 190. Cho tới Lam Tinh cùng Triệu Diệp làm sao nhường hồn lực vượt qua 190 vấn đề. Cao Kiện không rõ ràng, nhưng nếu chính mình có thể thông qua linh thể chia lìa cùng ngự vật dụng cụ luyện tập đến tăng. Cường hồn lực, cái kia hắc nhận có thể cũng có tương tự biện pháp. Lúc này Liễu Tình cũng chậm chậm ngồi dậy đến, vẻ mặt rất là uể oải. Hiển nhiên. Cái này kiểm tra đối với nàng mà nói gánh nặng không nhỏ. Có thể càng như vậy, Liễu Tình liền càng là khiếp sợ với Cao Kiện biểu hiện. Hắn trưởng thành sẽ là hình dáng gì? Buổi chiều không có chuyện gì. Cao Kiện liền trở về nhà. Từ khi Cao Kiện đem một đống lớn đồ ăn vặt trồng ở nhà. Sau đó lại dạy Bạch Phù dùng máy vi tính sau đó. Bạch Phù sẽ đồng ý ban ngày không theo chính mình. Nhưng buổi tối phải về nhà, như tân hôn cô dâu nhỏ. Hơn nữa nhường Cao Kiện bất ngờ chính là, những ngày qua Lâm Dai Dai trước sau đều không có lại xuất hiện. Phảng phất hoàn toàn biến mất, chuyển động chìa khóa, Cao Kiện mới vừa đem cửa phòng lôi kéo. liền nghe đến trong phòng ngủ truyền đến ừ nha nha tiếng thở dốc. Âm thanh chập trùng lên xuống, một làn sóng cao hơn một làn sóng. Bạch phù, Cao Kiện cảm giác không giống bạch phù âm thanh. Các loại, có chút quen thuộc, này không phải trong máy vi tính mình. Nằm thảo, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.